Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, trẻ con dễ dạy. Diệp Trần tay xách một thanh trường kiếm, hướng Lã Minh Chí đi tới. Trong mắt không hề bận tâm, tựa hồ chuyện gì cũng không có phát sinh như nhau, không có chút nào chập chờn. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lã Minh Chí trong lòng có chút hoảng. Người trước mặt này năng lực, hắn là lãnh hội qua, đặc biệt tà môn, rõ ràng chỉ có chút cơ kỳ thực lực, so với mình cái này kim đan còn lợi hại hơn. Dưới mắt sách trường kiếm đi tới, hắn cái này trong lòng liền không có chắc, cũng không biết làm sao bây giờ. Ta đã nói rồi, cho các ngươi biểu diễn một chút tiết mục, trúc cơ chém kim đan, phiền toái ngươi ủy khuất một tí, liền làm cái này bị ta chém giết kim đan đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười, mười phần bình tĩnh nói trước, tựa hồ muốn nói trước một kiện không đáng kể sự việc. Cái này, như vậy sao được? Lã Minh Chí cũng sắp khóc, bởi vì hắn căn bản cũng không muốn ủy khuất một tí, càng không muốn làm bị chém giết kim đan. Nói chính xác, cái nào kim đan ngu còn có thể muốn không chết được? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ta chẳng muốn xem cái này tiết mục, ngươi cũng không muốn biểu diễn, có được hay không à? Lã Minh Chí cầu khẩn nói. Không được, ta nói qua, ta ngày hôm nay muốn trúc cơ chém kim đan, nhất định phải nói được là làm được. Diệp Trần vô cùng kiên định, lời nói xong, trong mắt ánh mắt biến đổi, trong tay nắm trường kiếm, đột nhiên một cái dậm chân, bay vọt lên, trường kiếm trong tay từ màu trắng, dần dần trở nên thành màu lửa đỏ, xem thiêu đốt như nhau. Một đạo màu đỏ ngọn lửa trôi lơ lửng ở trên trường kiếm mặt, không ngừng duyên thân, chém. Diệp Trần quát lên một tiếng lớn, trường kiếm vung lên, chém vào viên kia trôi lơ lửng ở Lã Minh Chí trước mặt kim đan. Từ rồi, chấm ngoặc kép. Diệp Trần trường kiếm trong tay vừa mới tiếp xúc kim đan, liền chợt phát ra một đạo chói tai tiếng nổ âm. Trường kiếm ước chừng ở trên kim đan mặt, kỳ keo chừng mấy giây sau, mới dần dần bị đâm rách. Trường kiếm lưỡi đao dần dần đi sâu vào kim đan, vào kim đan nội bộ. À, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép. Lã Minh Chí một tiếng thét chói tai, sau đó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Kim đan là hắn bổn mạng vật, bây giờ bị Diệp Trần trực tiếp dùng kiếm đâm rách, như vậy thì chẳng khác nào một kiếm đâm vào hắn trên mình. Ngươi mau dừng tay. Lã Minh Chí chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Trần dùng trường kiếm đâm rách kim đan. Nguyên bản hoàn chỉnh một khối kim đan, cái này sẽ đã bị Diệp Trần dùng trường kiếm cắt ra một chút. Cứ như vậy một chút, cũng sắp liền mạng hắn. Đây nếu là dùng kiếm toàn bộ cắt ra, vậy hắn căn bản cách cái chết cũng không xa. Nhưng mà, bỏ mặc hắn làm sao kêu, Diệp Trần đều là thờ ơ. Trường kiếm trong tay vẫn ở chỗ cũ làm áp lực. Dẫu sao là kim đan, nhất linh lực tinh thuần đúc thành sản vật, cứng rắn vô cùng. Diệp Trần dùng lại là bình thường nhất vũ khí, tự nhiên sẽ có điểm độ khó. Ta là Thanh Vân Điện đệ tử, ngươi giết ta, ngươi có muốn hậu quả này sao? Lã Minh Chí lớn tiếng hô. Thanh Vân Điện đại danh là hắn một cái phao cứu mạng cuối cùng. Hắn dĩ nhiên muốn gắng sức bắt. Phàm là người trong võ đạo, ai không kiêng kỵ Thanh Vân Điện đại danh? Hậu quả, Diệp Trần nhất thời liền cười. Hắn lại không phải lần thứ nhất giết Thanh Vân Điện đệ tử, có gì phải sợ? Ngược lại, càng nhắc tới Thanh Vân Điện, Diệp Trần tay này ở giữa lực đạo, ngược lại càng lớn lên. Từ rồi, chấm ngoặc kép, ken két, chấm ngoặc kép, chợt vừa phát lực, Diệp Trần trường kiếm trong tay trực tiếp đem kim đan cho chém tạt thành hai nửa, rơi trên mặt đất. Kim đan vốn là một khối hoàn thành, một khi tan vỡ, mất đi nguyên vẹn tính, cũng đem hoàn toàn mất đi năng lực. À, chấm ngoặc kép, phốc, chấm ngoặc kép, kim đan tan vỡ, bị tổn thương lớn nhất người, dĩ nhiên chính là Lã Minh Chí. Một hơi lão máu phun ra, Lã Minh Chí đổ xuống đất, thoi thóp, hoàn toàn thành một tên phế nhân, sống không bằng chết. Diệp Trần nhìn Lã Minh Chí dáng vẻ, bỗng nhiên đi lên trước, Trường kiếm ở trên cổ hắn vạch qua. Người sau trực tiếp đi đời nhà ma. Chết. Lại chết như vậy. Một tên kim đan cảnh cường giả. Chết. Kim đan cảnh cường giả. Ở võ đạo giới cũng là số một cao thủ. Lớn như vậy cái giang nam địa khu. Cũng là lác đác không có mấy. Hôm nay, Thanh Vân Điện kim đan cảnh cao thủ. Cứ như vậy chết ở trên núi Kim Vũ. Thật là quá rung động. Lã Minh Chí bỏ mình một khắc kia. Chung quanh thiên địa nguyên khí mới tính là khôi phục bình thường. Hết thảy bình tĩnh lại. Không có trước đây huyên náo và ồn ào. Kim Hạo Hải và đại trưởng lão vậy đứng tại chỗ. Từ từ phục hồi tinh thần lại. Nhìn Diệp Trần. Cùng với trên đất không nhúc nhích Lã Minh Chí. Chết. Hắn hai người chúng ta đến hiện tại. Cũng còn không có biện pháp tiếp nhận sự thật này. Lã Minh Chí lại có thể chết. Mới vừa. Trước một giây vẫn là ở mạnh như rồng như cọp Lã Minh Chí. Hôm nay. Cứ như vậy không có. Chết. Ngươi xông xuống đại họa. Kim Hạo Hải không nhịn được nói. Đây là Thanh Vân Điện người. Ngươi hiện tại không chỉ có phế hắn kim đan. Còn giết hắn. Ngươi đây là và Thanh Vân Điện kết tử thù à. Thanh Vân Điện người bao che là nổi danh. Thanh Vân Điện. Người bình thường nghe được cái này hai chữ. Cũng sẽ cảm thấy sợ. Dẫu sao. Chánh đạo lãnh tụ. Đắc tội Thanh Vân Điện. Nhất định là không có trái cây ngon ăn. Ngươi liền chờ chết đi. Thanh Vân Điện không đuổi giết ngươi đến chân trời góc biển. Vậy đều không phải là Thanh Vân Điện. Cái này còn là 36 nhỏ thật một người trong. Thanh Vân Điện vì đào tạo như thế người đệ tử. Nhất định là hao tốn rất nhiều tài nguyên. Đại trưởng lão mặt đầy cười nhạt. Một bộ cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Nhìn Diệp Trần. Thật là đáng tiếc. Như thế trẻ tuổi, ngươi thì phải tráng niên mất sớm. Thật là đáng tiếc à. Trúc cơ giết kim đan thì thế nào? Cuối cùng ngươi kết cục, nhất định rất thảm. Chắc là phải bị Thanh Vân Điện ăn tươi nuốt sống. Thật là thê thảm à. Ừ, còn cười trên sự đau khổ của người khác. Diệp Trần chân mày cau lại. Nhìn đại trưởng lão, thoáng qua một chút không vui. Võ đạo một đường, chú trọng thuận tim tùy ý. Ý niệm hiểu rõ. Cái này Lã Minh Chí muốn bắt cầm mình. Hắn tự nhiên có thể phản kháng. Lấy trúc cơ tu vi đánh chết kim đan. Lại không có bất kỳ hợp ý mưu lợi. Hoàn toàn dựa vào là thực lực. Trở về cứu đề. Võ đạo giới dựa vào là thực lực đặt chân. Nếu như Lã Minh Chí đủ mạnh. Đủ thật lợi hại. Lại làm sao có thể bị mình cái này chỉ có trúc cơ tu vi người cho giết chết đâu. Hoàn toàn không thể nào. Lã Minh Chí lại tu hành cái 2 năm, có thể tới trúc cơ hậu kỳ. Vậy lấy hiện tại Diệp Trần thực lực cũng không có biện pháp chống cự. Nhưng rất đáng tiếc, hắn chỉ là một người kim đan trung kỳ, cũng không có đến hậu kỳ. Thực lực không có luyện đến nhà, bị Diệp Trần giết ngược. Vậy liền không tính là đại sự gì. Giết liền giết, Thanh Vân Điện tìm ta chính là, đây coi là đại sự gì. Diệp Trần cười lạnh một tiếng. Trực tiếp nói, nghiêu bức, khẩu khí này, treo nổ ngay, Kim Hạo Hải và đại trưởng lão đều là sừng sốt một tí. Sau đó nhìn Diệp Trần, có chút không tưởng tượng nổi, người này, là thật hoàn toàn không sợ chết à. Đây chính là Thanh Vân Điện, Thiên Hải Chánh Đạo người đứng đầu tồn tại, và Lôi Thần Tông đặt song song là hai đại tông môn. Bị như vậy tông môn nhớ đến, còn có thể không sợ. Thằng nhóc này sợ không phải đánh sưng mặt sưng người đi. Ngươi trang gì đây? Ngươi bị Thanh Vân Điện theo dõi. Ngươi còn có thể có trái cây ngon ăn à? Ngươi cứ nhìn đi. Ngươi chắc là phải bị đuổi giết. Đến lúc đó, ngươi liền thảm. Đại trưởng lão thẳng thắn nói. Tiếp tục nói. Ngươi người thân vậy xui xẻo theo. Lão bà ngươi muội muội gì phỏng đoán phải bị Thanh Vân Điện người bắt đi. Nói không chừng phải bị người làm hại. Mẹ ngươi gì? Vậy không có gì kết quả tốt. Đây đều là ngươi đắc tội Thanh Vân Điện hậu quả. Ta xem sẽ chết như thế nào. Đại trưởng lão mặt mũi vào giờ khắc này đã hiển lộ không thể nghi ngờ. Vậy kêu là một cái ngông cuồng và đắc ý. Căn bản là không cầm Diệp Trần coi ra gì. Ừ, còn dám nói Lâm Nguyệt sao? Đầu óc mập, Diệp Trần trong mắt đều là ý định giết người. Hắn mới vừa giết Lã Minh Chí. trong lòng về điểm kia sát ý đang còn không có tiêu tán đâu. Đại trưởng lão này lại chủ động đưa tới cửa. Hắn cũng không muốn che giấu mình nội tâm sát ý. Chủ động trêu chọc mình. Vậy thì chết đi. Cái này trên đời, không thiếu hắn một người này. Âm tào địa phủ, cũng không nhiều nàng một người. Nghĩ tới đây, Diệp Trần đã hướng đối phương đi tới. Trường kiếm nơi tay, giết hết thiên hạ chó. Ngươi muốn làm cái gì? Đại trưởng lão và Kim Hạo Hải nhìn Diệp Trần nâng kiếm đi tới. Nhất thời rất là hốt hoảng. Theo bản năng hỏi một câu. Đời sau đầu thai làm người bình thường. Vậy không nên quá quan tâm người khác. Diệp Trần lời nói xong. Vung tay lên. Trường kiếm hóa thành một đạo sao rơi chạy thẳng tới đại trưởng lão đi. Đại trưởng lão lời còn chưa nói hết. Trường kiếm trực tiếp xuyên qua đại trưởng lão thân thể. Xuyên thấu ra. Một cổ máu tươi đỏ thẫm bão tố bắn ra. Máu tươi đánh ở bên cạnh Kim Hạo Hải trên mặt. Vậy kêu là một cái sợ hãi. Cái này. Sát khí ngất trời. Kim Hạo Hải cả người cứng ngắc. Một hơi một tí. Hắn đường đường kim đan kỳ cao thủ. Cũng có như thế kinh sợ thời điểm. Rõ ràng ngày hôm nay mới xuất quan. Hắn còn cảm thấy hăm hở. Cảm thấy Trung Hải địa khu lấy hắn vi tôn. Vậy không cần sợ hãi người bất kỳ. Có thể hiện tại ngược lại tốt. Trước mắt cái này trúc cơ kỳ tiểu tử. Lại để cho hắn cảm nhận được liền ngoài ra một loại đánh vào. Trúc cơ chém kim đan. Giống như chém dưa cắt rau vậy đơn giản. Mình cái này mới vừa gia nhập kim đan người. Ở trong tay hắn. Há chẳng phải là cũng là một cái cây gà. Nhúc nhích một chút tay. Liền có thể trực tiếp giết chết. Kim Hạo Hải cả thân đều nổi da gà. Trước khi những cái kia hăm hở. Ngay tức thì liền biến mất vô ảnh vô tung. Có. Chỉ là vô tận kinh hoàng. Cho dù Diệp Trần một kiếm giết đại trưởng lão. Kim Hạo Hải trong lòng cũng không có chút nào chập chờn. Dẫu sao. Kỹ không bằng người. Đối phương giết kim đan cũng dễ như trở bàn tay. Giết một người còn ở trúc cơ kỳ đại trưởng lão. Lại là một đĩa đồ ăn. Nhúc nhích một chút đầu ngón tay liền có thể làm được sự việc. Diệp Trần chỉ là nhìn một cái Kim Hạo Hải. Liền cũng không nói gì. Người này coi như trung thực. Không theo mình nói chuyện gì. Vậy cũng không cần phải đối với hắn làm gì. Liền tha hắn một mạng. Còn như bên cạnh đã hù ngu đi qua Hồ Thiếu Thu. Diệp Trần cảm thấy, hắn nên là chuyện mình đã làm tình trả giá thật lớn. Diệp Trần, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Cho tới nay, ta đều là sai hoàn toàn, thì không nên trêu chọc ngươi. Ta thề, ta sau này lại cũng sẽ không. Ta thật lại cũng sẽ không. Van cầu ngươi cho ta một lần cơ hội. Hồ Thiếu Thu nhìn Diệp Trần từ từ đi tới. Nhất thời liền có chút sững sờ. Liền trực tiếp quỳ trên đất. Một cái sức lực dập đầu. Muốn để cho Diệp Trần thả qua mình. Hắn bây giờ đích xác là tỉnh ngộ lại. Bỏ mặc tìm ai đi đối phó Diệp Trần. Cuối cùng đều là lấy thất bại mà chấm dứt. Lòng hắn bên trong đã là hoàn toàn sợ. Người này thật sự là điên cuồng. Quá mạnh mẽ. Không thể nào là đối thủ. Chậm. Diệp Trần nhìn quỳ xuống đất dập đầu. Đầu cũng dập đầu ra máu Hồ Thiếu Thu. Một chút thương hại ý tưởng cũng không có. Một cái không ngừng lãng phí cơ hội. Không đem tánh mạng mình để ở trong lòng người. Vậy mình cần gì phải lại cho hắn cơ hội. Chết sớm sớm siêu sinh. Tư rồi. Chấm ngoặc kép. Cong lại thành kiếm. Trên ngón tay một đạo kinh khí vung quét ra. Ở Hồ Thiếu Thu trên cổ rạch một cái mà qua. Một đạo huyết tuyến bão tố bắn ra. Hồ Thiếu Thu dập đầu động tác cứng lại. Cả người cương tại chỗ. Sau đó, nặng nề mới ngã xuống đất trên. Hoàn toàn mất đi chi giác. Thành một cái tử thi. Kim Hạo Hải nhìn một màn này. Thở mạnh cũng không dám. Liền đứng tại chỗ. Một hơi một tí. Nhìn Diệp Trần giết người. Trong lòng không có chút nào chập chờn. Chuyện hôm nay, ta không hy vọng truyền bá ra ngoài. Nếu không, ta san bằng toàn bộ núi Kim Vũ. Diệp Trần nhìn Kim Hạo Hải, thản nhiên nói, phải, ngài yên tâm, ta một chữ cũng sẽ không nói ra. Lã Minh Chí căn bản liền chưa có tới. Đại trưởng lão chết tại luyện công tẩu hỏa nhập ma. người này bị dã sói ăn, hài cốt hoàn toàn không có. Kim Hạo Hải hoảng hốt, lập tức nói, ta cái gì cũng không biết. Không tệ, trẻ con dễ dạy. Diệp Trần nhìn Kim Hạo Hải phản ứng, hài lòng gật đầu một cái. Người này ngược lại là dài đầu óc, biết nên làm sao tự cứu. Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đế trọng sinh hỗn đô thị này nhé. https://meteiuyensis.com/chien-tiien-noi-di-gạch-noi-tiaong-gạch-noi-son-gạch-noi-do-gạch-noi-ti-s-i-gạch-chéo-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.